thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730. Hỏa diễm lồng bảo hộ. Đi. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, song trường đẩy về phía trước, trong tay võ hồn chi hỏa nhất thời cuồn cuộn ra, như hai cái hỏa diễm cự xà một dạng nhào về trước mặt bốn cái há to mồm đại trùng tử. Hỏa diễm cự xà đến đại trùng tử trước người thời điểm. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, võ hồn chi hỏa trong nháy mắt hai tách ra, do hai đạo trở thành bốn đạo. Hơn nữa mỗi một đạo đều là vô cùng tinh chuẩn, dũng mãnh tràn vào một đại trùng tử mở ra miệng rộng trong. Võ hồn chi hỏa, nóng rực không gì sánh được, lực phá hoại kinh người. Một lát sau, là có thể xuyên thấu qua đại trùng tử tử bạch sắc thân thể, mơ hồ thấy chúng nó trong cơ thể đều có một đoàn đỏ thấm hỏa diễm ở tàn phá bừa bãi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn đạo nặng nề thanh âm vang lên, võ hồn chi hỏa triệt để bạo phát, từ bên trên phá vỡ bốn cái đại trùng tử thân thể, bốc lên cao hơn 5 mét hỏa diễm, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Mà lúc này, bốn cái đại trùng tử trong cơ thể đầy đủ mọi thứ đều bị đốt sạch sẽ, chỉ còn dư lại bốn cái vẫn còn ở thiêu đốt trống rỗng. Còn như những thứ kia loại nhỏ trùng tử, cũng là một cái đều không có chạy được, tất cả đều bị đốt chết. Loại này trùng tử miệng rộng có rất mạnh mẽ tấn công kích lực, nhưng chúng nó lực phòng ngự lại xác thực là có chút không đáng chú ý, nhị cấp võ vương nguyên lực đều có thể đơn giản đả thương bọn họ. Mà lúc này, hai phía đại trùng tử cũng là bị Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ giải quyết. Sáu người lại lấy được ngắn ngủi hòa bình kỳ, dành thời gian xông ra ngoài. Thế nhưng không có lao ra rất xa, trước mặt và hai bên trái phải lại là tụ lại qua đây rất nhiều đại trùng tử. Lại một lần nữa đem bọn họ sáu người chặn lại. Chẳng những là bọn họ sáu cái. Sau này địa phương Tào Chí Tân cùng võ hồn điện năm người cũng là gặp đồng dạng phiền toái. Chung quanh, khắp nơi đều liên tiếp lao ra đại trùng tử, dường như giết thế nào đều giết không xong một dạng. Còn như lui về phía sau nữa, Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh cùng Ban Hưng An bọn họ mười mấy người, vậy thì càng thảm. Chẳng những là phải đối mặt trước mặt và hai bên đại trùng tử vây quanh tập kích, phía sau còn theo sát mà quy mô lớn hơn nữa trùng quần cùng với một cách liên tiếp tới gần khổng lồ trùng tử. Nguyên lai, bọn họ lúc đi vào sau, vô luận là Sở Thanh Vân bọn họ, vẫn là võ hồn điện người, cuối cùng thẳng theo địa không gian tiếp cận vị trí chính giữa đi tới. Sở dĩ bọn họ không biết là trên mặt đất không gian hai bên thâm trầm nhất hắc ám địa phương còn có rất nhiều đại trùng tử. Chỉ bất quá trên cơ bản sở hữu đại trùng tử đều là ở vào trạng thái ngủ say mà thôi. Mà bọn họ trên đường gặp những thứ kia chỉ là rất tình cờ thức tỉnh, bị bọn họ hấp dẫn tới, rất ít số mà thôi. Trước khổng lồ trùng tử, có tiết tấu gầm lên giận dữ, còn lại là tỉnh lại ngủ say dưới đất không gian hai bên đại trùng tử. Hiện tại, sở hữu đại trùng tử đều là hướng chính giữa vọt tới, muốn đem tất cả mọi người đều triệt để ngăn ở địa trong không gian. Trước mặt và hai bên trái phải dũng mãnh tiến ra đại trùng tử, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà phía sau, một đường đuổi trùng quần quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Sở Thanh Vân bọn họ sáu người đã rơi vào trong khổ chiến. Bị đại trùng tử môn như vậy vây quanh để cho bọn họ ở vào một loại thế khó xử tình cảnh lung túng trong. Dừng lại nói cũng sẽ bị xung quanh đại trùng tử vây kín, mà chút đại trùng tử phảng phất là vô cùng vô tận, căn bản giết không xong. Một khi bị vây chính là triệt để rơi vào tử lộ trong, hiển nhiên là không thể làm. Thế nhưng không dừng lại nói. Sẽ chỉ vào phía trước chặn đường đại trùng tử xông về phía trước, còn muốn thời khắc phòng bị hai bên trái phải đại trùng tử. Sở Thanh Vân hiện tại chỉ là nhị cấp vũ vương cảnh giới. Hắn tuy là nguyên lực rất đầy đủ, nhưng thi triển ra võ hồn chi hỏa uy lực cũng là có giới hạn, căn bản làm không được thần tốc đốt chết phía trước sở hữu chặn đường đại trùng tử. Mà không cần võ hồn chi hỏa đốt, gần là đánh bảo chúng nó nói. lại sẽ đưa tới rất nhiều loại nhỏ trùng tử xông vào bọn họ trong 6 người, lộng được 6 người luống cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm. Sở huynh tiếp tục như vậy không được a, sớm muộn sẽ bị những thứ này đáng chết trùng tử ăn hết. Sở Thanh Vân có thể hay không giống như trước như vậy, dùng võ hồn chi hỏa đi đối phó phía trước trùng tử. Tề Hạo cùng Đặng Huyên, khí sắc đều là có chút nóng nảy. Đại trùng tử đe dọa, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng số lượng rất nhiều tiểu trùng tử thật sự là quá đáng ghét. Ngắn ngủi này một hồi, đã có 2 người bị tiểu trùng tử cắn bị thương, hiện tại liền cầm máu ăn đan dược thời gian cũng không có, chỉ có thể gượng chống lấy xông về phía trước. Ta chỉ là nhị cấp võ vương, võ hồn chi hỏa uy lực không nhiều, không đủ để đối phó nhiều như vậy đại trùng tử a. Hả? Chờ chút. Sở Thanh Vân cười khổ nói lấy, bất quá trong đầu hắn cũng là bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến. Hỏa diễm vũ hồn. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đồng thời thi triển ra 2 đại võ hồn để mà giả mạo biến dị võ hồn, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Bao vây ở trong hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh lập tức theo phía sau hắn nổi lên. Trung quanh thiên địa nguyên lực cùng với Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực cũng là lập tức dũng mãnh tràn vào võ hồn hư ảnh trong. Bất quá lần này, hắn thôi động lên cũng là hỏa diễm vũ hồn, mà không phải thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Lấy được nhiều nguyên lực rót vào, võ hồn trong hư ảnh, nhiều hỏa diễm nhất thời hóa sinh ra, biển lửa một dạng hướng chung quanh cuồn cuộn ra ngoài. Ở Sở Thanh Vân chính xác dưới sự khống chế, hắn thi triển ra võ hồn chi hỏa, né qua chung quanh Tề Hạo, Đặng Huyên 5 người, sau đó ở tại bọn hắn 6 người ở ngoài. Tạo thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm vòng bảo hộ. Hỏa diễm vòng bảo hộ tạo thành trong quá trình, liền đem trong 6 người ở giữa, sở hữu loại nhỏ trùng tử toàn bộ đốt thành cho bụi, thanh lý hết sạch. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, duy trì như vậy hỏa diễm hộ cháo, đã là ta khống chế cực hạn, không thể lại chia tâm. Hỏa diễm này hộ cháo có thể rất nhanh tốc độ thiêu hủy các loại này loại nhỏ trùng tử, nhưng uy lực không đủ để đối phó đại trùng tử, xông qua đến đại trùng tử, liền giao cho các ngươi. Sở Thanh Vân sau khi nói xong chính là tập hợp tinh lực, duy trì hỏa diễm này hộ cháo. Dùng võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành một cái hỏa diễm hộ cháo, lại nói tiếp. Tựa hồ là cùng ngưng tụ thành hỏa diễm bàn tay, hỏa diễm nắm đấm một dạng đơn giản. Nhưng trên thực tế, làm cũng là tương đương khó khăn. Hỏa diễm bàn tay, hỏa diễm nắm đấm các loại đồ đạc, bất quá chỉ là một loại đơn giản hóa hình, nói trắng ra cùng một đoàn võ hồn chi hỏa. Cũng không có gì quá lớn khác biệt. Thế nhưng hỏa diễm vòng bảo hộ, đó cũng không một dạng. Đầu tiên, nó là ánh sáng, chỉ có một lớp mỏng manh, khống chế ngọn lửa vô hình làm được điểm này, thì không phải là mỗi người cũng có thể làm được. Lần hỏa diễm này vòng bảo hộ, cũng không phải một lần tuôn ra nhất tầng võ hồn chi hỏa, mà là muốn thủy chung, duy trì một cái lồng hình kết cấu, cái này càng thêm khó khăn. Đương nhiên, lớn nhất điểm khó khăn vẫn còn là tại hỏa diễm này vòng bảo hộ. Vẫn là di động, còn muốn đi theo Sở Thanh Vân bọn họ cùng nhau di động với tốc độ cao. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Huyết diễm khô kiệt. Tông môn vũ vương cảnh các cường giả đối với khống chế nguyên lực đều là vô cùng linh hoạt tự nhiên. Dùng nguyên lực ngưng tụ thành như vậy vòng bảo hộ tiến hành di động với tốc độ cao có lẽ cũng không thiếu người có khả năng làm được. Nhưng đổi thành võ hồn lực nói có lẽ trừ Sở Thanh Vân sẽ thấy tìm không ra thứ hai đến. Hơn nữa mặc dù là Sở Thanh Vân cũng là cơ hồ tập hợp toàn bộ tinh lực mới có thể duy trì hỏa diễm này vòng bảo hộ ổn định cùng với có đầy đủ uy lực có thể rất nhanh tốc độ đốt chết cái loại này loại nhỏ trùng tử. Xuyên thấu qua bất hậu võ hồn chi hỏa, có khả năng thấy rõ bên ngoài đại trùng tử môn. Thế nhưng Tề Hạo cùng Đặng Huyên bọn họ 5 người, dĩ nhiên có là có chút ngây người. Một dạng luyện đan sư, phân tâm khống chế mấy đạo võ hồn chi hỏa luyện chế đan dược, cũng đã là tuyệt không lên. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân hắn, dĩ nhiên là khống chế vô hình vô tướng hỏa diễm. Ngưng tụ thành một cái di động với tốc độ cao hỏa diễm vòng bảo hộ. Đây là muốn nhất tâm mấy dùng. Lại muốn đối võ hồn lực, mạnh bao nhiêu lực khống chế, mới có thể làm được. Năm người đều cũng có chút ngây người trong lúc nhất thời dĩ nhiên là quên mất công kích. Cũng may thân thể bọn họ vẫn còn ở bản năng đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau xông về phía trước, nếu không thì muốn tụt lại phía sau. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, đại trùng tử qua đây. Phía trước đại trùng tử môn, vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, liền vọt tới hỏa diễm hộ cháo phía trước, Sở Thanh Vân không nhịn được nhắc nhở một câu. Hắn võ hồn chi hỏa quá mỏng, không có khả năng thần tốc đốt chết đại trùng tử, nhất định sẽ bị chúng nó xông vào. Tề Hạo năm người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt bản năng, đối phía trước đại trùng tử phát động công kích. Phúc phúc phúc phúc. Cường hãn công kích phía dưới, tảng lớn trùng tử bị đánh bạo, mà nhiều hơn loại nhỏ trùng tử. Còn lại là theo đại trùng tử môn bạo liệt trong thi thể lao tới, xèo xèo quái khiếu đánh về phía Sở Thanh Vân bọn họ. Đến. Sở Thanh Vân tâm thần ngưng lại, bắt đầu tập hợp toàn lực, khống chế hỏa diễm vũ hồn cùng võ hồn chi hỏa. Nhìn phô thiên cách địa chi chít nhào về phía mình loại nhỏ trùng tử, Tề Hạo, Đặng Huyên năm người, khí sắc đều là trong nháy mắt biến được tái nhợt nhiều. Nhiều như vậy loại nhỏ trùng tử, nếu như nhào tới trên thân nói, có lẽ trong khoảnh khắc là có thể đem bọn họ toàn bộ gặm thành sạch sẽ khô lâu đi. Dù sao, vết xe đổ là có, cấp 5 võ vương nguyên lực phòng ngự cùng cường độ thân thể ở chúng nó dưới miệng đều không là vấn đề. Nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ tất cả đều là trong lòng thở phào. Sở hữu loại nhỏ trùng tử, ở va chạm vào tầng kia hỏa diễm vòng bảo hộ sau, đều là lập tức bị đốt, vẫn chưa kịp mặc càng vòng bảo hộ, liền bị đốt thành tro. Sở huynh cái này võ hồn chi hỏa quả thật là lợi hại. Không có chán ghét tiểu trùng tử, cái này đại trùng tử đe dọa, cũng là nhỏ rất nhiều. Đã sớm nghe nói ngươi đối võ hồn lực lượng khống chế rất hoàn mỹ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền à. Chung quanh mấy người đều là đều khen. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là cái trán có chút đổ mồ hôi, liền mở miệng đáp lại tinh lực đều phân biệt không được, chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, xem như là đáp lại bọn họ. Lúc này, Tề Hạo bọn họ từ bên trong ra bên ngoài công kích, bên ngoài liên tiếp có loại nhỏ trùng tử nhào lên. Đây đối với Sở Thanh Vân mà nói, nhất định chính là nội ngoại giáp công để cho hắn duy trì hỏa diễm vòng bảo hộ độ khó, lại là phía trên một cái mới bậc thang. Đối với võ hồn lực thao túng, Sở Thanh Vân thậm chí cảm thấy cho tới bây giờ sẽ không có như thế mệt mỏi qua. Bất quá, làm như vậy hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Khỏi cần lo lắng nữa loại nhỏ trùng tử vấn đề, Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ năm cái nội môn địa vương cảnh cường giả cũng là có thể triệt để buông tay chân ra đi chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ từ từ phát hiện bản thân căn bản không có cần phải đi giống như trước như vậy phí phạm nguyên lực đi công kích rất xa địa phương đại trùng tử mở đường. Trước mở đường là vì đánh ra đầy đủ không gian xem như hòa hoãn đi đối phó loại nhỏ trùng tử. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần công kích hỏa diễm vòng bảo hộ phía trước cùng với hai bên trái phải đại trùng tử, bảo đảm có khả năng luôn luôn đi tới, không bị đại trùng tử gần người là được rồi. Sáu người hợp sức, giống như là hóa thân thành trong biển trùng một cái hỏa cầu, liên tiếp đánh ra đa quang kiếm ảnh, hướng địa không gian ở ngoài cấp tốc đi tới. Khi Sở Thanh Vân sáu người khỏi cần lại vì loại nhỏ trùng tử phiền não thời điểm, phía sau võ hồn điện năm người cùng với nữa phía sau mười mấy người vẫn như cũ là bị lượng lớn loại nhỏ trùng tử lộng được sứt đầu mẻ trán, liên tiếp xuất hiện tổn thương thậm chí giảm quân số. Cứ như vậy, Sở Thanh Vân tốc độ bọn họ liền rõ lộ vẻ vượt quá phía sau tất cả mọi người. Không bao lâu, Sở Thanh Vân sáu người liền tới đến một chỗ thật lớn thạch trụ chỗ, cái kia thạch trụ đường kính vượt quá 5 thước, độ cao càng là vượt quá 100 mét, liên tiếp địa không gian đỉnh cùng mặt đất. Đến nơi đây, chúng ta cũng nhanh có khả năng ra ngoài. Cùng Đặng Huyên cùng nhau cái kia thánh cực tông nữ đệ tử, bỗng nhiên có chút kinh hỉ nói ra. Hiển nhiên, lúc đi vào sau, nàng đã từng lưu ý qua cái chỗ này. Tin tức này, không nhịn được để cho sở hữu 6 người đều là trong lòng phấn chấn. Cái này một mạch liều chết qua đây, sở Thanh Vân duy trì hỏa diễm lồng bảo hộ rất mệt mỏi, nhưng hắn 5 người liên tiếp xuất thủ đánh giết đại trùng tử, cũng là sớm đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng mà, tiếp tục hướng phía trước không bao lâu. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là đột nhiên biến đổi, để cho hỏa diễm lồng bảo hộ đều là chấn động kịch liệt một cái, kém chút không có ổn định. Lúc này, hắn nhận thấy được. Bản thân tu luyện vạn linh thánh thể bí pháp thì mở ra đến cái kia đặc biệt kinh lạc trong chứa đựng huyết diễm lực lượng không nhiều. Từ lúc tiến nhập huyết tông di tích tới nay, sở Thanh Vân liền bắt đầu nhiều lần sử dụng vạn linh thánh thể bí pháp. Khi tiến vào đất này không gian trước, hắn mỗi một lần chiến đấu kịch liệt sau còn có một ít thời gian dùng để cho kinh lạc chậm rãi theo trong máu hấp thu rèn luyện, khôi phục huyết diễm lực lượng. Sở dĩ huyết diễm lực lượng tuy là tổng thể phía trên ở vào tiêu hao trạng thái, thế nhưng tiêu hao tốc độ rất chậm, hoàn toàn có thể nhận. Thế nhưng tiến nhập địa không gian sau, riêng là theo võ hồn điện đặc sứ trên tay cướp đi thiên huyết tôn giả sau, sở Thanh Vân cơ hồ ngay liên tục cường độ cao thi triển vạn linh thánh thể bí pháp. Mãi đến hiện tại, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, hắn huyết diễm lực lượng cũng là khô kiệt. Huyết diễm lực lượng một khi tiêu hao sạch sẽ, hắn liền không còn cách nào duy trì vạn linh thánh thể bí pháp. Đến lúc đó, tốc độ tiến tới nhất định sẽ chậm lại rất nhiều. Mà một khi chậm lại, liền với hàm ý muốn tại đây trùng quần trong cường độ cao chiến đấu nhiều thời gian hơn. Sở Thanh Vân có thật lớn nguyên đan, nguyên lực dự trữ hùng hậu, ngược lại không phải là rất lưu ý cách này. Bất quá, xem Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ 5 người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hình dạng, sở Thanh Vân thật sự là không xác thực định bọn họ cuối cùng còn có thể chống bao lâu. Nếu như bọn họ nhìn không được, sở Thanh Vân khẳng định làm không được, đem 5 người bọn họ tất cả đều bình yên mang đi ra ngoài. Tốt nhất kết quả cũng bất quá là hắn thi triển ra hắc dực võ hồn cứu ra ngoài 2 cái, nhiều nhất 3 người. Bởi vì phía sau có khổng lồ trùng tử thần tốc truy kích, còn có vô số đại trùng tử ngăn trở, hắn nhất định phải cam đoan nhanh chóng lại linh hoạt phi hành mới có thể an toàn. Nhưng bởi như vậy buông tha 2 người không nói, còn muốn bộc lộ ra hắc sực võ hồn. Lại thêm biết liên lụy ra hắn rất nhiều bí mật. Những thứ này đều là sở Thanh Vân đặc biệt không muốn nhìn thấy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Âm hiểm nụ cười. Đáng ghét a, sợ nhất chính là cái này, không nghĩ tới vẫn còn là thời khắc mấu chốt đến. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng một câu, sau đó cắn răng, nguyên lực rót vào cái kia kinh lạc trong thôi động lên một điểm cuối cùng huyết diễm lực lượng, đưa trong thân thể. Cường độ cao chiến đấu đối huyết diễm lực lượng tiêu hao cũng là rất thật lớn. Rất nhanh cuối cùng một chút huyết diễm lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Huyết diễm mang cho thân thể cái loại này nhỏ nhẹ cảm giác nóng bỏng cũng là chậm rãi từ trong thân thể yếu bớt, lực lượng dần dần biến yếu. Sở Thanh Vân dĩ nhiên là sinh ra một loại bản thân biến suy yếu cảm giác kỳ dị. Tiếp tục như vậy, không hay a. Sở Thanh Vân tả hữu lườm một cái, phát hiện Tề Hạo, Đặng Huyên 5 người. Khí sắc đều là căng thẳng, cơ hồ là chết lặng vậy về phía trước công kích mở đường. Hiển nhiên, trùng quần trong cường độ cao chiến đấu kịch liệt, để cho bọn họ 5 người. Cũng là ở vào sắp không nhìn được ranh giới. Không được, loại thời điểm này tuyệt đối không thể giảm tốc độ. Sở Thanh Vân cắn răng, ở huyết diễm lực lượng bắt đầu mất đi thời điểm điều động ra vài loại võ hồn lực, nhiều dung nhập nguyên lực trong. Thế nhưng, vậy căn bản liền không làm nên chuyện gì. Trừ hắc dực võ hồn lực có khả năng hơi đề thăng hắn một điểm tốc độ ở ngoài, dư võ hồn lực cũng không có gì hữu dụng giúp đỡ. Hơn nữa hắc dực võ hồn về điểm này ra tốc cũng căn bản tác dụng không lớn. Vạn linh thánh thể loại này bí pháp cường đại tác dụng phụ trợ tuyệt đối không phải có khả năng đơn giản thay đại. Mà lúc này bởi các loại võ hồn lực dung nhập quá nhiều để cho Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực tuần hoàn cân bằng bị hơi bị đánh loạn một ít. Một đạo nguyên lực ở không chú ý phía dưới bỗng nhiên đánh lên hắn tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên thì ngưng tụ thành 9 miếng thần bí huyết phù trong một cái. Nhất thời đạo kia nguyên lực theo cái viên này thần bí huyết phù phía trên xông tới lại một đạo huyết sắc lực lượng. Mà vạn linh thánh thể cái kia kinh lạc, giống như là định chết đói người, chợt thấy thức ăn một dạng, vội vã không nhịn nổi đem đạo kia huyết sắc lực lượng thu nhận đi vào. Có lẽ là bởi vì có cùng nguồn gốc, có lẽ là lực lượng gần nhau. Nói chung, đạo kia huyết sắc lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ, ở đó cái kinh lạc trong vận hành một cái tuần hoàn, nhanh chóng bị chuyển hóa thành mới huyết diễm lực lượng. Lại lần nữa bổ sung vào Sở Thanh Vân trong thân thể. Mới huyết diễm lực lượng dung nhập cảm giác nóng bỏng một lần nữa xuất hiện ở trong thân thể. Sở Thanh Vân bắt đầu hạ xuống tốc độ, rồi lập tức tăng lên, khôi phục lại như trước trình độ. Ở năm người xem ra, hết thảy đều là rất bình thường. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Vạn linh thánh thể nội thiên tu luyện đi ra 9 miếng huyết phù lại vẫn có khả năng bổ sung dùng làm huyết diễm tiêu hao. Nói như vậy, 9 miếng huyết phù chẳng phải là thành một loại dự trữ, đồng thời cũng là một loại bảo phát. Sở Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đã huyết phù có khả năng lấy cực nhanh tốc độ bị chuyển hóa thành huyết diễm lực lượng. Như vậy, ở kinh lạc trong huyết diễm tiêu hao sạch sẽ sau chuyển hóa huyết phù, thì tương đương với đem huyết phù coi như là dự trữ huyết diễm lực lượng, lấy kéo dài vạn linh thánh thể thời gian sử dụng. Hơn nữa, còn có thể ở kinh lạc trong huyết diễm đầy đủ dưới tình huống, đem huyết phù chuyển hóa thành huyết diễm lực lượng, để cho huyết diễm lực lượng tăng vọt, từ đó lấy được ngắn ngủi cường đại hơn huyết diễm lực lượng. Thời gian dài sử dụng qua cường huyết diễm lực lượng đối thân thể là một loại khó có thể chịu đựng gánh vác. Sở dĩ vạn linh thánh thể bí pháp không thể nóng vội, muốn từng bước một tu luyện. Nhưng lợi dụng huyết phù hoàn toàn có thể ngắn ngủi để cho vạn linh thánh thể bí pháp lực lượng bạo phát một lần, như vậy thân thể sẽ có một chút tổn thương. Nhưng là không phải hoàn toàn không thể nhận. Phát hiện huyết phù có thể chuyển hóa thành huyết diễm lực lượng sau, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền căn cứ điểm này, nghĩ ra được lưỡng trùng sử dụng thủ đoạn. Nhưng Sở Thanh Vân đồng thời cũng biết, như vậy chuyển hóa, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần sử dụng tuyệt vời. Bởi vì 9 miếng huyết phù, là vạn linh thánh thể nội thiên cơ sở. Một khi sử dụng qua độ, hủy diệt một cái huyết phù, như vậy toàn bộ. Nhất trọng bí pháp 9 miếng huyết phù, liền hoàn toàn mất đi tác dụng, đồng dạng biết đưa tới thực lực chợt giảm xuống. Hơn nữa huyết phù ngưng luyện cũng phải cần tiêu hao nhiều thời gian và tài nguyên. Bất quá hiện tại, hắn cũng là không có điều kiêng kỵ gì. Bởi vì, hắn chỉ ngưng luyện ra 9 miếng huyết phù, luyện thành vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng mà thôi, đệ nhất trọng viên mãn, cũng chính là cấp cho người khác vương cảnh, khoảng chừng nhị cấp võ vương cường độ thân thể. Mà Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, đã là nhị cấp võ vương. Sở dĩ đệ nhất trọng vạn linh thánh thể nội thiên, với hắn mà nói, đã là một gân gà, có cũng được không có cũng được, ảnh hưởng không lớn. Sắp lao ra trùng quần thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không keo kiệt tiếc về điểm này huyết phù. Hắn liên tiếp điều động lên nguyên lực đi trùng kích cái viên này huyết phù, mỗi một lần cũng có thể dưới sự xung kích đến một đạo huyết sắc lực lượng bổ sung vào kinh lạc trong, luyện hóa thành huyết diễm lực lượng. Vạn linh thánh thể có thể duy trì, rất nhanh, Sở Thanh Vân bọn họ liền giết đến trùng quần danh giới. Mau nhìn, phía trước, đó là thông đạo đường nét. Xuyên thấu qua hỏa diễm vòng bảo hộ, Sở Thanh Vân thấy, nơi xa trong bóng tối, mơ hồ có một cái hình vuông đường nét, sẽ là lúc đi vào thông đạo. Nghe được Sở Thanh Vân thanh âm, dư năm người gần như giải ra trong ánh mắt, đều là đột nhiên thoáng qua ánh sáng. Rốt cuộc, đến sao? Thông đạo phủ cận hơn 2.000 mét chiều sâu, là không có có trùng tử tồn tại. Thấy thông đạo, Tề Hạo, Đặng Huyên năm người đều là trong nháy mắt bộc phát ra cuối cùng lực lượng. Nguyên lực lập lòe, đao phong mạnh mẽ, đột nhiên lực bộc phát lượng, giống như là ở trùng quần ranh giới xé ra một cái người, 6 người trong nháy mắt xông ra. Cuối cùng hơn 2.000 mét khoảng cách, đối với địa vương cảnh cường giả tốc độ mà nói cũng căn bản tính không được cái gì. Rất nhanh, 6 người liền xông vào trong thông đạo. Thế nhưng, những đại trùng tử đó môn cũng không có đến đây bỏ qua bọn họ. Rất nhiều đại trùng tử đuổi theo Sở Thanh Vân bọn họ cùng nhau tiến lên, ép về phía lối đi kia. Rất nhiều đại trùng tử thậm chí tranh đoạt chen vào. Có khả năng dung nạp 100 người cùng nhau thông hành thông đạo, trong nháy mắt bị chi chít đại trùng tử, tử bạch sắc mập mạp thân thể chật ních. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Sở Thanh Vân triệt hồi hỏa diễm lồng bảo hộ, để cho Tề Hạo bọn họ 5 người đi trước, mà chính hắn tự mình lưu lại đoạn hậu. Trên mặt đất không gian, cái loại này đặc biệt gò đất địa phương bị nhóm lớn trùng tử vây công nói, nhất định là nhất kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Thế nhưng tại đây tương đối nhỏ hẹp rất nhiều trong thông đạo. Đối diện với mấy cái này lực phòng ngự thấp, lại chỉ biết cắn người trùng tử, chỉ cần nguyên lực dồi dào, một cái cường đại vũ vương cảnh, liền có thể làm được một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tề Hạo bọn họ 5 cái, xác định đã là tình trạng kiệt sức, nguyên đan trong cơ hồ lưu không ra nguyên lực. Sở dĩ cũng liền không nói thêm gì nữa, để cho Sở Thanh Vân cẩn thận sau, liền nên rời đi trước. Thấy 5 người thân ảnh triệt để biến mất, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một có chút âm hiểm nụ cười. Thôn nê trùng võ hồn, hãm thân vùng lầy, thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 733. Trời giết hỗn đàn. Tề Hạo 5 người rời khỏi sau, Sở Thanh Vân liền thi triển ra thật lâu chưa từng dùng qua thôn nê trùng võ hồn. Cái này một võ hồn tự nhiên cũng là bị hắn cho đề thăng tới tứ giai. Thôn nê trùng võ hồn dùng ra sau, Sở Thanh Vân sau lưng, phía sau trong nháy mắt hiện ra một cái khoảng chừng cao 2 mét, thổ hoàng sắc giáp trùng một dạng võ hồn hư ảnh. Sở Thanh Vân nguyên lực cùng chung quanh thiên địa nguyên lực cùng nhau dũng mãnh tràn vào võ hồn trong hư ảnh. Đề thăng tới tứ giai sau, thôn nê trùng võ hồn hồn kỹ vẫn là hãm thân vùng lầy, chế tạo ra một mảng lớn vũng bùn, hạn chế lại diện tích lớn địch nhân hoạt động. Bất quá, lối đi này trên dưới trái phải đều là cực kỳ kiên cố màu đen vách tường. Lấy ít nhị cấp vũ vương cảnh giới thi triển tứ giai hồn kỹ, khẳng định không đủ để đem cái loại này thiên vương cảnh đều không cách nào rung động mảy may màu đen vách tường chuyển hóa thành vũng bùn. Cũng may, để thăng tới tứ giai sau thôn nê trùng võ hồn, có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực bản thân chế tạo ra vũng bùn. Hơn nữa cái này bản thân chế tạo ra vũng bùn còn có một cách đặc biệt tác dụng. Hãm thân vùng lầy hồn ký dùng ra sau, Sở Thanh Vân phía sau võ hồn hư ảnh há mồm ra, nhiều màu đen nước bùn theo hắn trong miệng thần túc phụt lên đi ra. Rất nhanh, liền đem Sở Thanh Vân trước người 100 mét, tất cả đều nhào tới nhất tầng vượt quá nửa thước vũng bùn. Chỗ ấy, sở hữu đại trùng tử đều là rơi vào đi, liên tục giãy giụa, nhưng cơ hồ đều ở đây tại chỗ quay tròn, động đậy không được. Dư đại trùng tử nỗ lực đạp phía trước trùng tử thân thể tiếp tục hướng phía trước truy kích. Thế nhưng, Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn hư ảnh cũng là khoảnh khắc cũng không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước phụt lên nước bùn. Những thứ này phụt lên đi ra nước bùn, dính độ rất cao, nhưng lưu động tính cũng không mạnh, rất nhanh, liền đem khoảng chừng 100 mét lớn thông đảo triệt để phá hỏng. Hơn nữa nước bùn trong còn bao quanh nhiều đại trùng tử. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, phía sau thôn nê trùng võ hồn hư ảnh chấm dứt phụt lên nước bùn. Cho ta ngừng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, gần trăm thước chiều dài một đoạn nước bùn, lập tức thần tốc ngưng kết. Trong chớp mắt, sở hữu nước bùn liền ngưng kết so cương thiết còn cứng rắn hơn, từ từ ngăn chặn toàn bộ thông đạo. Đây chính là để thăng tới tứ giai sau thôn nê trùng võ hồn, lấy được một cái năng lực mới, võ hồn hư ảnh bản thân khạc ra nước bùn có khả năng nhanh chóng ngưng kết, hơn nữa đặc biệt cứng rắn. Đại trùng tử chỉ số thông minh không cao. Ngưng kết nước bùn, ngăn cách chúng nó ánh mắt, chặn Sở Thanh Vân các loại nhân khí tức. Vì vậy, một bên kia đuổi vào thông đạo đại trùng tử môn, có lui trở về địa không gian, trở lại trùng quần trong có, còn lại là ngay tại chỗ nằm xuống đi, không nhúc nhích đợi ở trong đường hầm. Hắc hắc, võ hồn điện ngu xuẩn, thật tốt hưởng thụ đi. Sở Thanh Vân cười hắc hắc. Lắc mình hướng ngoài thông đạo phóng đi. Võ hồn điện người đã là đối với hắn hận thấu xương. Mà Sở Thanh Vân hắn lại rõ ràng biết bản thân một chuyến sáu người phía sau chính là võ hồn điện người. Sở dĩ hắn mới có tình ý lưu lại cái này ngăn chặn thông đạo ngưng kết nước bùn. Áp tâm võ hồn điện người ngược lại việc nhỏ. Sở Thanh Vân chân chính xem là muốn mượn trùng quần tận lực tiêu hao một cái võ hồn điện những người đó thực lực, để cho bọn họ không có thực lực nữa tiếp tục đuổi giết bản thân. Dù sao, hắn trước đối võ hồn điện người xuất thủ đã để cho bọn họ mất đi võ đạo thể ngôn ước thúc. Sở Thanh Vân sau khi ra ngoài, phát hiện Tề Hảo, Đặng Huyên bọn họ đều không có đi xa. Bọn họ năm người đều là khoanh chân ngồi dưới đất. Cầm nguyên linh dịch thần tốc luyện hóa, bổ sung tiêu hao rất nghiêm trọng nguyên lực. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là chân mày cau lại, xuất ra một hộp nguyên linh dịch làm bộ làm tịch luyện hóa. Như là ở bổ sung nguyên lực một dạng. Tuy là hắn căn bản không cần. Nhưng chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, nếu như không được bổ sung một cái nguyên lực nói tựa hồ là có chút không nói được. Sở huynh, ngươi thật đúng là kiên đính a, vẫn còn có đầy đủ khí lực đoạn hậu, những thứ kia đáng chết trùng tử, không có đuổi theo ra đến đây đi. Tề Hảo ở một bên, bỗng nhiên cười rộ lên, có chút trêu chọc giống như nói ra. Theo trùng quần trong tìm được đường sống trong chỗ chết, để cho tâm tình của hắn cũng là buông lơi rất nhiều. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Trước ta chỉ là thôi động võ hồn thi triển võ hồn chi hỏa mà thôi, tuy là phân tâm khống chế, dường như tiêu hao tinh lực, nhưng đối với nguyên lực tiêu hao không lớn. Mà các ngươi liên tiếp công kích những đại trùng tử đó đối nguyên lực cùng thể lực tiêu hao mới lớn hơn nữa. Chung quanh mấy người ngẫm lại đều là gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy rất khả năng chính là nguyên nhân này, bằng không, không có đạo lý một cái nhị cấp võ vương. So mấy người bọn hắn địa vương cảnh cường giả còn bền hơn rất. Đương nhiên bọn họ muốn phá đầu cũng không khả năng nghĩ đến Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan so với bọn hắn toàn cục 10 thậm chí gấp mấy trăm lần. Mà ngay Sở Thanh Vân 6 người ở bên ngoài nghỉ ngơi và hồi phục, luyện hóa bổ sung nguyên lực thời điểm. Võ hồn điện đặc sứ cũng là mang người vọt tới thông đạo phủ cận trùng quần nơi ranh giới. Xông ra ngoài thời điểm, dưới tay hắn, lại một cái, hiện tại chỉ còn dư lại chính hắn, cùng với ba cái lục cấp võ vương thủ hạ. Hơn nữa còn là mọi người mang thương. Bởi Sở Thanh Vân mấy người trước nhiễu loạn thông đạo phủ cận cũng là nhiều đại trùng tử. Bất quá tổng thể mà nói, so trùng quần trong tình huống phải tốt hơn nhiều. Sở dĩ, hao hết thiên tân vạn khổ, đánh được sức cùng lực kiệt. Nguyên lực cùng võ hồn lực đều nhanh muốn khô kiệt sau, võ hồn điện đặc sứ 4 người, rốt cuộc xông vào trong thông đạo. Hô! Rốt cuộc trốn tới. Nọ vậy đáng chết trùng tử, cuối cùng là từ nơi nào thoáng cách nhô ra nhiều như vậy. Khẩn trương đi ra, phía sau thế nhưng còn có một cái khổng lồ trùng tử đây. Mấy người vào thông đạo sau đều là không dám dừng lại chút nào, tiếp tục đi phía trước vào. Bên trong lối đi, lưu lại trùng tử không coi là nhiều, thế nhưng đi theo đám bọn hắn bốn cái, lại một lần nữa tràn vào bên trong lối đi trùng tử, số lượng nhưng bây giờ không phải ít. Bất quá, bốn người đều là không thèm để ý. So với việc địa không gian mà nói, thông đạo không lâu lắm, lúc đi vào cẩn thận từng ly từng tí, dùng hơn nửa canh giờ, nhưng lao nhanh ra đi nói, 10 phút cũng không cần. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền đến, Sở Thanh Vân lưu lại ngưng kết nước bùn, đem thông đạo ngăn chặn địa phương. Chuyện này, thấy con đường phía trước bị lấp, võ hồn điện đặc sứ tức đến khóe mắt bắp thịt hung hăng giật giật một tí. Ầm. Hắn trong cơn tức giận, một chưởng bắt chói lấy cường đại nguyên lực. Chợt vỗ ở đó ngưng kết nước bùn trên. Ầm một tiếng, ngưng kết nước bùn bị đập nát một mảng lớn. Nhưng bị nhốt ở bên trong mấy cái đại trùng tử cũng đồng thời bị đập nát. Một đoàn loại nhỏ trùng tử nhảy ra, lại đem võ hồn điện bốn người lồng được luống cuống tay chân, bị cắn vài miệng, mới giải quyết hết cái này phiền toái. Hỗn đàn a, đây là đâu cái trời giết hỗn đàn được. Võ hồn điện đặc sứ không nhìn được ở trong đường hầm giống giận. Theo một trưởng kia hồi âm cùng với phản hồi lực phản chấn đến xem, cái này ngăn chặn thông đạo đồ đạc, không sai biệt lắm có thể có 100 mét dài. Cho dù là lục cấp võ vương cũng không khả năng rất nhanh dọn dẹp ra đến một cái thông lộ. Mà lúc này, phía sau rất nhiều trùng tử đã là như ong vỡ tổ xông lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Một đánh sáu. Không có cách nào, chỉ có thể dùng võ hồn chân thân. Đao Hàn, ta tới ngăn lại những đại trùng tử đó, ngươi đi phá vỡ kia bức ở thông đạo đồ đạc, mang đặc sứ đại nhân xông ra. Võ hồn chân thân. Võ hồn điện một cách lục cấp võ linh quát lạnh một tiếng. Thân thể hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, võ hồn lực cùng nguyên lực tuôn ra bên ngoài cơ thể cuồn cuộn không ngừng, rất nhanh. Liền biến thành hơn 10 mét cao, cả người hàn khí lượn quanh băng tinh mãnh thú. Rống. Băng tinh mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm khạc ra một mảng lớn băng lãnh hàn khí. Mặt đất nhất thời ngưng kết ra một lớp băng mỏng, sở hữu chen chúc chung một chỗ đại trùng tử, hành động đều là đã bị hạn chế cực lớn. Mà băng tinh mãnh thú cũng là nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống thật lớn băng trảo, lúc này liền giết chết mười mấy đại trùng tử. Lập tức, hắn càng là mượn hình thể to lớn ưu thế, liên tiếp đạp giết đại trùng tử, liên tiếp phụt lên ra hàn khí. Đem lần lượt đại trùng tử đông thành nước đá. Mà những thứ kia tuôn ra đến loại nhỏ trùng tử, mới vừa tiếp xúc được cái này băng tinh mãnh thú võ hồn chân thân, cũng sẽ bị trực tiếp đông thành nước đá, rớt xuống té cái vỡ nát, căn bản không cách làm đả thương hắn mảy may. Lục cấp võ vương thi triển ra võ hồn chân thân, thực lực vượt xa tứ cấp võ vương phong xa. Đáng tiếc duy nhất chính là, cho dù là lục cấp võ vương, duy trì võ hồn chân thân cũng căn bản kéo dài không được bao lâu thời gian, riêng là tại loại này, nguyên lực cùng võ hồn lực đều đã tiêu hao phi thường to lớn thời điểm. Mà ngay khi băng tinh mãnh thú lúc xuất hiện, một cái khác tên là Đao Hàn Vũ Hồn Điện lục cấp võ vương cũng là thôi động lên trong cơ thể số lượng không nhiều nguyên lực cùng võ hồn lực thi triển ra võ hồn chân thân. Trên người hắn hào quang màu bạc kim lập lòe, như là trở thành một đoàn bạch quang chói mắt. Bất quá rất nhanh, bạch quang đột nhiên hướng vào phía trong thu liếm. Đao Hàn cả người hóa thành một chuôi dài mấy chục thước màu bạc kim chiến đao, huyền phù ở giữa không trung tán phát ra trận trận mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Đặc sứ đại nhân theo ta xông ra. Màu bạc kim chiến đao phía trên phát ra một giọng nói. Sau đó quang mang lói lên, cả đem chiến đao hóa thành một vệt sáng, hung hăng đánh tới kia bức ở thông đạo ngưng kết nước bùn trên. Ngưng kết nước bùn bất quá là nhị cấp võ vương thi triển ra tứ sai hồn kỹ. Tại đây lực công kích rất mạnh võ hồn chân thân phía dưới tự nhiên là không có chút nào sức chống cự, như là giấy một dạng bị dễ dàng đánh bạo xé rách. ngưng kết nước bùn bị từ trung gian phá vỡ hơn phân nửa. Chiến đao vũ hồn chân thân chưa từng có từ trước đến nay, trong chớp mắt, liền đem dài trăm thước ngưng kết nước bùn toàn bộ xuyên thấu. Theo sát sau, võ hồn điện đặc sứ cùng một cái khác lục cấp võ vương cũng là lập tức lắc mình xông ra, xuyên qua kia bước ở thông đạo ngưng kết nước bùn. Xuyên thấu ngưng kết nước bùn sau, lục cấp võ vương đao hàn cũng là trong nháy mắt giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, lần nữa khôi phục thân thể. Mặc dù chỉ là sử dụng một hồi võ hồn chân thân, nhưng hắn khí sắc cũng là biến được rất tái nhợt, trong ánh mắt cũng là toát ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Thi triển cách này một tối đại bài đối võ hồn điện thành viên mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn. Mà đổi thành một bên, thấy đặc sứ đại nhân bọn họ đều mặc đi qua sau, băng tinh mãnh thú võ hồn chân thân cũng là há mồm phun ra một hớp lớn hàn khí, tạm thời ngăn chặn chung quanh sở hữu đại trùng tử cước bộ. Sau đó, hắn là như vậy lập tức giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, cấp tốc đi qua dài trăm thước ngưng kết nước bùn. Đồng dạng là ở nguyên lực, võ hồn lực thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, hắn thi triển ra võ hồn chân thân thời gian, so đao hàn còn muốn lâu. Sở dĩ, hắn trạng thái biến được kém hơn. Đi qua ngưng kết nước bùn sau, thậm chí dưới chân đều là lảo đảo một cái. Kém chút không có phải ngã xuống đất. Đao hàn cùng một cái khác lục cấp võ vương, nhanh lên một tả một hữu đỡ lấy hắn đi theo đặc sứ đại nhân thần tốc hướng ngoài thông đạo phóng đi. Bởi vì không có ngưng kết nước bùn ngăn trở, phía sau đại trùng tử môn cũng là lại lần nữa đuổi theo. Bất quá, lần này ở trong đường hầm có võ hồn điện đặc sứ ra tay toàn lực, những đại trùng tử đó cũng sẽ không có thể gây tổn thương cho đến bốn người bọn họ. Trên mặt đất không gian thời điểm, võ hồn điện đặc sứ là luôn luôn ở vào hắn ba cái lục cấp võ vương dưới sự bảo vệ. Vì thế, khi tiến vào trước thông đạo thì có một người thi triển qua võ hồn chân thân. Sở dĩ, hắn nguyên lực cùng võ hồn lực đổ vẫn là vô cùng đầy đủ. Rất nhanh, võ hồn điện bốn người cũng là lao ra thông đạo, lại lần nữa trở lại bên ngoài trong khe núi. Mà những đại trùng tử đó tựa hồ là đặc biệt sợ hãi bên ngoài tia sáng, đuổi tới khoảng cách cửa thông đạo còn có gần trăm mét địa phương sau, liền toàn bộ đều dừng lại. Không dám xa hơn bên ngoài truy. Theo trong thông đạo sau khi đi ra, võ hồn điện đặc sứ bốn người liền lập tức phát hiện Sở Thanh Vân đám người. Thấy Sở Thanh Vân sau, bốn người đều là lập tức biến được nghiến răng nghiến lợi lên, khắp khuôn mặt là tức phẫn cùng tức giận. Sở Thanh Vân, ngươi lại vẫn có dũng khí ở tại chỗ này. Võ hồn điện đặc sứ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mà Sở Thanh Vân, nhưng cũng là hồi lấy cười nhạt. Nơi này là huyết tông di tích, thân ta là thánh cực tông nội môn đệ tử, vì sao không dám ở tại chỗ này? Ngược lại là các ngươi bị bắt được nói, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn đi. Ngươi tự tìm cái chết. Võ hồn điện đặc sứ lúc này nổi giận, trong ánh mắt càng là nổ bắn ra hai đạo nửa thước dài, giống như thực chất vậy thất thải quang mang, lục cấp võ vương khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Mà lúc này, Sở Thanh Vân bên cạnh cũng là trong nháy mắt mọc lên vài nói mạnh mẽ khí tức. Tề Hạo, Đặng Huyên cùng năm người đều là từ dưới đất đứng lên, ánh mắt băng lãnh nhìn võ hồn điện bốn người. Trước bọn họ nguyên lực gần như khô kiệt, bất quá sau khi đi ra, lấy được quý giá thời gian nghỉ ngơi, ở nhiều nguyên linh dịch bổ sung một chút, bọn hắn bây giờ thực lực đã khôi phục một ít. Hai cái lục cấp võ vương, ba cái cấp năm võ vương. Võ hồn điện đặc sứ khí sắc, nhất thời trở nên khó coi. Như vậy đối thủ, nếu như là bốn người bọn họ thời điểm hưng thịnh, tự nhiên là căn bản không để vào mắt. Thế nhưng lúc này, bốn người bọn họ trong. Ba cái đều là vừa mới thi triển qua võ hồn chân thân, tiến nhập rất nguy hiểm thời kỳ suy yếu, duy nhất chân chính có chiến lực, chỉ có một mình hắn. Võ hồn điện đặc sứ tuy là tự phụ, nhưng không ngốc. Lấy một địch sáu, hơn nữa đối phương còn có hai cái tông môn đệ tử nòng cốt, như vậy tự tìm đường chết chuyện ngu xuẩn, hắn lại không muốn đi làm. Hiện tại không đi nói, đợi lát nữa người phía sau đi ra, các ngươi chỉ sợ cũng muốn đi đều đi à không? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Võ hồn điện đặc sứ sau lưng, ba người kia lục cấp võ vương suy yếu hình dạng, hắn tự nhiên cũng là xem nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên, bọn họ đều là thi triển qua võ hồn chân thân bằng không, nào có dễ dàng như vậy, vẹn vẹn một cái cấp 5 võ vương, là có thể theo trùng quần trong thoát thân đi ra. Nghe được Sở Thanh Vân lời này, võ hồn điện đặc sứ, nhất thời lại là tức đến khóe miệng giật một cái. Bây giờ nghĩ lại kia bức ở thông đạo ngưng kết nước bùn, khẳng định cũng là Sở Thanh Vân đám người có tình ý bày, mà xem chính là vì suy yếu thực lực bọn hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Đi ra 6 cái. Nếu như Đao Hàn hai người bọn họ còn có thể thi triển võ hồn chân thân nói không định còn có sức liều mạng, nhưng hiện tại, ai? Võ hồn điện đặc sứ trong lòng trọng trọng thở dài, tràn ngập không cam lòng. Nếu như có thể mà nói, hắn là muốn cuối cùng khiến phía trên một bà thử theo Sở Thanh Vân chỗ ấy đoạt lại tôn giả hỏng võ hồn. Nhưng bọn hắn thực lực bây giờ là không cho phép cái kia dạng làm. Chúng ta rút lui. Võ hồn điện đặc sứ hít sâu một cái, cắn răng nói ra. Rời khỏi chỗ kia khe núi, chạy trốn tới nơi xa sau. Võ hồn điện đặc sứ rất căm tức, một trưởng đem gặp hai cái võ linh cảnh huyết thi đánh thành mảnh vụn, mà hắn ba cái lục cấp võ vương thì đều cũng có chút sợ hãi đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một tí. Lần này bọn họ thế nhưng tổn thất nặng nề. Chẳng những không lấy được gì cả, còn trắng mất không ba người. Hơn nữa nếu như là thuần túy không được đến, vậy cho dù, vẫn cứ là, mắt thấy sẽ thu vào tay, lại bị người cướp đi, đây mới thực sự là khiến người ta căm tức a. Sở Thanh Vân tên khốn kia, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Bỗng nhiên một hồi, võ hồn điện đặc sứ tiếp tục nói. Thiên huyết tôn giả bên này, là không có hy vọng. Hắn tàn phá võ hồn phỏng chừng cũng phế, các ngươi còn biết Bắc vực hắn khả năng có chút kỳ ngộ địa phương sao? Võ hồn điện đặc sứ đã từng đã phân phó thủ hạ đi điều tra qua Bắc vực tình báo. Lúc này, lục cấp võ vương Đao Hàn đứng ra, nói ra. Đặc sứ đại nhân theo ta được biết, ở khoảng chừng nghìn năm trước, Trung Châu từng có nhiều tôn giả thậm chí thánh giả đi tới Bắc vực. Bọn họ tựa hồ là ở tranh đoạt một vật, từng tại Bắc vực đánh đập tàn nhẫn, từng có một lần đại chiến khoáng thí, đánh được phương viên mấy vạn dặm khu vực san thành bình địa. Hơn nữa tục truyền, lúc ấy có tôn giả ngã xuống. Nghe được có tôn giả ngã xuống, võ hồn điện đặc sứ trong nháy mắt hứng thú, nhìn năm. Lâu một chút, bất quá vận khí tốt nói không định cũng có thể tìm được chút cường giả tàn phá võ hồn. Chúng ta lại đi chỗ ấy, thử thời vận. Võ hồn điện đặc sứ, cầm định chủ ý. Thế nhưng, đặc sứ đại nhân Bắc vực 10 năm đại tông môn, mỗi 10 năm một lần tông môn thịnh hội sẽ mở ra. Hơn nữa chỗ kia nghìn năm chiến trường, khoảng cách tông môn thịnh hội địa phương rất gần. Đao Hàn tiếp tục nói. Mặc kệ nó, chúng ta lại không đi bọn họ tông môn thịnh hội tham gia náo nhiệt qua nghìn năm chiến trường trung quy sẽ không có người tới đi. Trước tiên ở huyết tông di tích trong trốn phía trên 10 ngày nửa tháng tỉ tỉ phong đầu, sau đó sẽ đi chỗ đó nghìn năm chiến trường. Võ hồn điện đặc sứ làm ra quyết định, 5 người lần thứ 2 xuất phát, rất nhanh biến mất ở trong thâm sơn, rời khỏi cách này ban đầu huyết tông di tích khu vực. Mà đổi thành một bên, thấy võ hồn điện 4 người biến mất trong tầm mắt, Sở Thanh Vân đám người trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Bọn họ tuy là biểu hiện rất cứng rắn rất cường thế, nhưng trên thực tế trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, hắn 5 người đều là nguyên lực thiếu nghiêm trọng, căn bản không cái gì sức chiến đấu. Thật đánh nhau. Mặc dù là chiếm cứ về số người ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ cũng là cách lưỡng bại câu thương kết quả. Mà một khi võ hồn điện đặc sứ thi triển ra võ hồn chân thân, liều mạng lên đến nói, nói không định bọn họ sẽ xuất hiện thật lớn thương vong. Tề sư huynh, Đặng sư tỷ, lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ kinh sợ thối lui võ hồn điện người. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Ha ha, Sở huynh, chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Hừ, không sai, trước nếu không có ngươi hỗ trợ, chúng ta có lẽ còn không khả năng, có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong trốn tới đây. Tề Hảo cùng Đặng Huyên đều là vừa cười vừa nói. Mà lúc này, nghiêng về, đi sâu chân núi địa không gian thông đạo, bỗng nhiên thùng thùng rung rung, như là đang ở chịu thật lớn va chạm. Đây là khổng lồ trùng tử. Xem ra, người phía sau lập tức cũng muốn đi ra. Sở Thanh Vân rất dễ dàng đoán được, nhất định là khổng lồ trùng tử, cũng đuổi theo cuối cùng mười mấy người, đến lối đi kia chỗ. Bất quá, lấy nó thật lớn thể hình, sợ là vào không được thông đạo, sở dĩ chỉ có thể ở bên ngoài va chạm phát tiết. Đúng là không ra Sở Thanh Vân sở liệu, không có 2 phút, theo u hắc trong thông đạo, sưu sưu sưu xông tới tốt mấy đạo nhân ảnh. Thấy trùng quần cuối cùng cùng nhau thoát đi, ngay từ đầu chừng 17-8 người. Thế nhưng hiện tại, chân chính từ bên trong trốn tới cũng chỉ có ít 6 cái. Thiên Kiếm Tông đi vào 4 người trốn tới 2 cái, Vạn Kiếm Tâm còn có dưới tay hắn một cái lục cấp võ vương. Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông đều là đi vào 5-6 người, thế nhưng hai tông trốn tới, chỉ có hai cái đội ngũ người dẫn đầu Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh. Còn như Thánh Cực Tông đi vào người nhiều nhất, nhưng lần này trốn tới, lại cũng chỉ có 3 cái. Ban Hưng An cùng với Chu Kiến Hùng. Còn có một cái, dĩ nhiên là cái kia, đi vào trên đường, liền thứ nhất bị loại nhỏ trùng tử cắn Ngô Tư Đạt. Hắn trốn tới mấy người, hoặc là thất cấp võ vương thiên vương cảnh cường giả, hoặc là cường đại lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, mà ra hỏa bất quá ít tứ cấp võ vương thực lực. Hiển nhiên, hắn là đi vận. Ta không chết, ha ha, ha ha ha, ta vậy mà không chết. Ha ha ha ha. Ra thông đạo quay đầu xác nhận lại không có trùng tử truy sau khi đi ra, 6 người đều là thở dài khẩu khí. Mà Ngô Tư Đạt càng là không nhịn được ha ha cười như điên. Dọc theo con đường này, liên tiếp thấy có người bị trùng quần nuốt chửng, cho tất cả mọi người bọn họ đều là áp lực thật lớn. Riêng là Ngô Tư Đạt, hắn chỉ là ít tứ cấp võ vương thực lực, cơ hồ là cuối cùng mười mấy người trong yếu nhất một cái, càng là thời khắc chờ đợi lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà Tề Hảo, Đặng Huyên bọn họ 5 người thấy cuối cùng vậy mà chỉ trốn tới 6 cái, cũng là lòng còn sợ hãi, rất nghĩ mà sợ. Nếu không phải là bọn họ bị Sở Thanh Vân nhắc nhở, cùng Sở Thanh Vân cùng đi ra ngoài, có lẽ cũng phải cùng 6 người này một dạng trải qua ở cuối cùng cái loại này sinh tử trốn chết a. Bởi như vậy, bọn họ 5 người lại có mấy cái có thể sống đi ra. Dù sao, trong 5 người bọn họ, thực lực có thể so với được với Vạn Kiếm Tâm Tiếu Khánh Sinh đám người. Chỉ có Đặng Huyên một cái a. Vừa nghĩ tới đây, mấy người nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đều là tràn ngập lòng cảm kích. Mà lúc này, Ngô Tư Đạt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một chân mềm nhũn quỳ xuống đất đi theo hắn trên quần, chảy ra tảng lớn đen dòng máu màu đỏ. Ngô Tư Đạt, ngươi lại đang làm cái gì đồ đạc? Đứng lên cho ta. Hừ, lại cho ta cười, lão tử liền cắt đầu lưới ngươi để cho ngươi cũng không cười nổi nữa. Thánh Cực Tông Chu Kiến Hùng còn có Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh đều cũng có chút căm tức đối Ngô Tư Đạt quát lên. Mà Ban Hưng An cùng Tiếu Khánh Sinh cũng là mặt âm trầm, thần sắc không vui. Chỉ có Vạn Kiếm Tâm cùng một cái khác Thiên Kiếm Tông lục cấp võ vương thần sắc dường như hòa hoãn một ít. Bởi vì mấy người bọn hắn tranh đoạt kia thanh trong thủy tinh quan bay ra ngoài đoạn đao, cuối cùng chạy trốn trước, đoạn đao rơi vào Vạn Kiếm Tâm trong tay. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Màu đỏ thấm đường. Trừ Vạn Kiếm Tâm ở ngoài, kẻ khác Xuân mạo hiểm một chuyến chẳng những là không thu hoạch được gì, hơn nữa người thủ hạ còn tổn thất hầu như không còn, có thể nói là bồi phu nhân lại gãy binh. Thậm chí bọn họ chuyến này còn không bằng Ngô Tư Đạt đây. Trên mặt đất không gian thời điểm, Ngô Tư Đạt không có đi tranh đoạt cây đoàn đao kia, ngược lại là cướp được hai khối vũ vương cảnh huyết tinh cùng với một khối võ hoàng cảnh huyết tinh. Sở dĩ, trước Ngô Tư Đạt sau khi ra ngoài, ha ha cười như điên thời điểm bọn họ cũng đã rất khó chịu, thấy cho hắn tiếng cười rất chói tai. Bọn hắn bây giờ thấy, Ngô Tư Đạt vậy mà kích động quỳ xuống, liền càng là không vừa lòng. Thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện dị thường. Ngô Tư Đạt hắn, dường như không phải là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động quỳ xuống, ngược lại trên mặt hắn cũng là tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngô Tư Đạt, chân ngươi phía trên tại sao lại đổ máu? Trước không phải đã ngừng sao? Tề Hạo chú ý tới Ngô Tư Đạt trên quần tảng lớn vết máu, có chút kinh ngạc nói ra. Vũ vương cảnh cường giả trong cơ thể có cực kỳ tinh thuần nguyên lực, năng lực khôi phục thế nhưng rất mạnh. Giống như cái loại này bị cắn rứt một miếng thịt thương thế, coi như là khỏi cần dược, dựa vào nguyên lực chữa trị tầm bổ cũng có thể rất nhanh cầm máu, nếu không vài ngày là có thể lại lần nữa lớn trở về. Còn như lại lần nữa vỡ ra vết thương còn chảy ra nhiều máu như vậy, trên căn bản là không có khả năng. Mặc dù Ngô Tư Đạt bị cắn sau, lại trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt. Đây cũng là Ngô Tư Đạt, vẫn không có chú ý qua trên đùi hắn vết thương nguyên nhân. Theo hắn, chỉ cần không có phát sinh hướng huyết thi biến gì, bị loại nhỏ trùng tử cắn khối thịt mà thôi, chỉ có thể coi là nhất kiện dường như xui xẻo việc nhỏ. Ta đây chân không cảm giác. Đi qua Tề Hạo nhắc nhở sau, Đạt mới chú ý tới. Chân của mình phía trên chẳng những là chảy máu không ngừng, hơn nữa còn là đi chi giác, dường như không tồn tại một dạng. Điều này làm cho hắn, nhất thời càng thêm hoảng sợ. Ngô Tư Đạt lôi đổ máu địa phương quần, lần nữa một cái xé ra. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Bọn họ đều là thấy rõ. Ngô Tư Đạt trên đùi đổ máu địa phương, không phải trước bị cắn rớt một miếng thịt vết thương, mà là tại vết thương tiếp cận phía dưới chỗ. Ở đó chỗ trên vết thương xuống hai cái phương hướng, đã xuất hiện năm ngón tay thô đen hồng sắc đường nét, hai cái xuống phía dưới lan ra, ba cái lan tràn lên phía trên. Mà lúc này liên tiếp chảy ra màu đỏ thấm không sạch sẽ huyết dịch, chính là trong một cây xuống phía dưới lan ra đường nét. Đang đến gần vết thương địa phương phá cái chỗ. Chuyện này, đây là vật gì? Nhìn năm cái nhìn thấy mà giật mình, tràn ngập rượu gì màu đỏ thấm đường nét, Ngô Tư Đạt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều là run rẩy. Lập tức, hắn lại một lần nữa động thủ, đem nửa cái quần đều xé nát. Xuống phía dưới hai cái màu đỏ thấm đường nét, một cái vẫn còn ở hắn đùi trong phạm vi, mà đổi thành một cái còn lại là đã lướt qua đầu gối, chạm tới bắp chân phạm vi. Mà hướng về phía trước ba cái, hai cái vẫn còn ở trên đùi, dài nhất cái nào một cái cũng đã là theo mông bên lượn quanh một vòng, lan ra đến trên lưng. Cái này, đây là thứ dược gì? Không đúng, thứ này vẫn còn ở đưa dài, đều không phải hoa mắt đi, ban nãy ta dường như thấy một cái đường nét thành dài một chút nhỏ. Người chung quanh, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là kinh nghi không định, không biết đây là vật gì. Mà lúc này, Tử Vân Tông may mắn còn sống sót Tiếu Khánh Sinh cũng là bỗng nhiên có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Hắc hắc, vậy mà nhiễm vào loại này quái đồ, ta khuyên ngươi, vẫn là đem cái chân kia chặt bỏ đi, thiếu đem ngươi cả người đều cho bị nhiễm. Sau khi nói xong, hắn và Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh, hai người cùng nhau cười hắc hắc lên. Nhìn thấy Thánh Cực Tông người xui xẻo, bọn họ tự nhiên là cao hứng trong lòng. Dù sao, trước thấy Sở Thanh Vân cùng sáu cái Thánh Cực Tông người hoàn hảo không chút tổn hại, liền từ địa trong không gian trốn tới, bọn họ cũng đã rất khó chịu. Hiện tại chờ đến cơ hội, tự nhiên là muốn đùa cợt một phen. Nghe được chém đứt chân, Ngô Tư Đạt nhất thời mặt biến sắc được trắng bịch. Hắn chính là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, địa vương cảnh cường giả. Tuy nói ở Chu Kiến Hùng, Tề Hạo những đệ tử nòng cốt này phía trước tính không được cái gì. Thế nhưng một khi ra Thánh Cực Tông, vô luận là ở tông môn chi địa, vẫn còn là tẩm huyết chi địa, vậy cũng là phong quang vô hạn à. Nếu như chém đứt một chân, võ đạo một đường coi như là phế, hiện tại có tất cả. Cũng tất cả đều không có. Càng là cường đại võ giả đối với mình thực lực, thì càng coi trọng để cho bọn họ phế bỏ thực lực của chính mình, vậy còn không như tự sát tới làm giòn đây. Mà đúng lúc này cùng Đặng Huyên cùng nhau, tên kia Thánh Cực Tông lục cấp võ vương nữ đệ tử trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi xem Ngô Tư đạp chân phía trên mấy cái đường nét, màu sắc có phải hay không rất quen thuộc. Nàng vừa nói, bỗng nhiên đưa ra bản thân tay phải. Nhẹ nhàng run trên tay nhỏ bé, ở lòng bàn tay chỗ, có một khối màu đỏ thấm vết tích cùng quanh thân trắng nõn da rẻ, tạo thành vô cùng mãnh liệt phản. Mà cái loại này màu đỏ thấm cùng Ngô Tư đạp chân hơn 5 căn đường nét màu đỏ thấm, giống nhau như đúc. Chuyện này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều đưa tay ra, đúng là đều là thấy trên tay mình có cùng tên nữ đệ tử kia cơ hồ giống nhau như đúc màu đỏ thấm vết tích. Đây là, chúng ta ở tranh đoạt bảo vật thì tiếp xúc được bảo vật phía trên tia máu thì lưu lại. Có người kinh hô. Nhất thời kẻ khác cũng muốn lên, ở tại bọn hắn dùng tay nắm lấy túi kia bọc tia máu bảo vật thì trên tay đều là xuất hiện qua bị cháy một dạng cảm giác. Thế nhưng kia huyết mang không mạnh, nguyên lực dung một cách là có thể chấn vỡ, mà khi thì toàn bộ tinh lực cũng đều đặt ở đoạt bảo cùng phòng bị người chung quanh trên, căn bản không có chú ý tới trên tay gì thường. Còn như Vạn Kiếm Tâm, Ban Hưng An, Đặng Huyên, Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh, Chu Kiến Hùng mấy người bọn hắn, mặc dù không có đi tranh đoạt huyết tinh cùng màu đỏ tươi tinh thể. Thế nhưng đối với cây đoàn đao kia, bọn họ tranh đoạt đặc biệt kịch liệt, mỗi người đều bắt được, sở dĩ tất cả đều tiếp xúc qua tia máu. Tất cả mọi người đưa hai tay ra kiểm tra cẩn thận. Mà duy nhất hai tay không có khác thường, cũng chỉ có Sở Thanh Vân, vì vậy hắn cũng liền trong nháy mắt thành chúng chú mục. Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Sở Thanh Vân, tay ngươi làm sao không có xảy ra vấn đề? Ta biết, đây nhất định là ngươi giở trò vượt. Hừ, trên tay người khác cũng trúng chiêu, duy chỉ có ngươi vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Ta nghĩ, ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích đi. Chu Kiến Hùng, Tiếu Khánh Sinh mấy người đều là kỳ quái, bắt đầu nhằm vào Sở Thanh Vân. Bọn họ trước vơ vét tài sản Sở Thanh Vân thánh cực điểm phải không, ngược lại bị hắn lồng tẩu chiếc nhẫn chứ vật, tự nhiên là đã sớm đối với hắn lòng mang oán hận. Hiện tại tất cả mọi người trúng chiêu, lại chỉ có Sở Thanh Vân thật tốt, ở đó phần oán hận trên căn bản lại tăng thêm nhiều đố kỵ. Đương nhiên, tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính bọn hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng thứ này, rất có thể là cùng kia huyết mang có liên quan, căn bản không mắc mớ gì đến Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Trở lại tông môn. Đối mặt bọn hắn nghi vấn, Sở Thanh Vân cũng là xem thường rên một tiếng. Giải thích. Có cái gì tốt giải thích? Ở Thủy Tinh Quan chỗ ấy thời điểm, các ngươi thấy ta đi tranh đoạt đoạn đao sao? Thấy ta đi tranh đoạt huyết tinh, hoặc người màu đỏ tươi tinh thể sao? Nói hay trước đối phó võ hồn điện người, kết quả các ngươi đều bận rộn đoạt bảo, chỉ có ta một người cùng võ hồn điện người đồng thủ. Cái này chính là giải thích. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ cùng may mắn. Hoàn hảo, lúc đó hắn quan sát dường như tỉ mỉ, nhìn ra võ hồn điện người rất kiêng kỵ những thứ kia tia máu, sở dĩ không có dùng tay đi chạm. Bằng không, hiện tại sợ rằng cũng phải giống như bọn họ. Không đúng, Ngô Tư đạp chân phía trên là bị những thứ kia tiểu trùng tử cắn bị thương. Có người chợt nhớ tới điểm này. Vì vậy, bọn họ lại đều kiểm tra lại trên người mình bị những thứ kia tiểu trùng tử môn cắn bị thương địa phương, lập tức, mỗi người khí sắc đều là biến được càng khó coi một ít. Những vết thương kia bên cạnh tuy là còn chưa có xuất hiện màu đỏ thấm đường nét, thế nhưng chung quanh da rẻ đã có mấy chỗ trở thành màu đỏ thấm. Lúc này, tất cả mọi người là lo lắng. Chỉ có Sở Thanh Vân mấy người bọn hắn hơi thở phào, bởi vì có Sở Thanh Vân thi triển ra hỏa diễm vòng bảo hộ, sở dĩ mấy người bọn hắn tuy là trên tay có màu đỏ thấm vết tích nhưng cũng không có bị những thứ kia loại nhỏ trùng tử cắn bị thương. Biến thành như vậy cũng không có ai còn nữa tâm tình tiếp tục đi huyết tông di tích trong lịch lãm. Tất cả mọi người là quyết định phản hồi tông môn đi đan viện trong tìm người đem trên thân tai họa ngầm trước cho diệt trừ lại nói. Ngô Tư đặt chân phía trên, những thứ kia màu đỏ thấm đường nét thật sự là quá xóa người. Còn như Ngô Tư Đạt, hắn kinh hoàng sau, lợi dụng nguyên lực phong tỏa ở chân phía trên huyết mạch tạm thời cầm máu. Bất quá đối với chân phía trên mất đi chi giác cùng với như cũ đang chậm rãi lan ra màu đỏ thấm đường nét, hắn là như vậy không có chút nào cách làm. Mà Sở Thanh Vân cũng là quyết định cùng bọn họ cùng nhau phản hồi tông môn. Tiếp tục lưu lại huyết tông di tích. Tối đa cũng chính là lấy được một ít võ linh cảnh, vũ vương cảnh huyết tinh còn muốn tỏa ra bị võ hồn điện đặc sứ đám người bắt được nguy hiểm. Hơn nữa hắn vừa mới đột phá đến nhị cấp võ vương, chỉ dựa vào thôn phệ một ít huyết thi, huyết thú nguyên lực, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Thế nhưng, hắn còn có một đoàn tôn giả trong thân thể làm ra nguyên lực. Chỉ cần trở lại tông môn, muốn làm pháp đi diệt trừ đoàn kia nguyên lực trong cuối cùng dung nhập tia máu, như vậy, đó chính là một đoàn với hắn mà nói giá trị khó có thể đánh giá tinh thuần lực lượng. Còn như bên trong bị hủy diệt hơn phân nửa hỏng võ hồn, Sở Thanh Vân căn bản không quan tâm. Hắn muốn chỉ là nguyên lực. Coi như là lấy được hoàn chỉnh tôn giả võ hồn, nếu như là tứ sai cũng chính là có thể cho thôn phệ võ hồn cường hóa thêm một chút tiến độ. Nếu như là ngũ sai, vậy càng là chẳng có tác dụng gì, có thôn phệ đều thôn phệ không được. Làm ra sau khi quyết định, mười mấy người cũng không gấp động thân. Mà là trước tiên ở trong khe núi nghỉ ngơi và hồi phục cả buổi, khôi phục một ít nguyên lực cùng thể lực, sau đó mới xuất phát. Mà ở luyện hóa nguyên linh dịch trong quá trình, bọn họ lại phát hiện, một khi trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển quá nhanh, trong lòng bàn tay cùng với bị trùng tử cắn bị thương địa phương, những thứ kia màu đỏ thấm đường nét sẽ lan ra sinh trưởng nhanh hơn. Đây cũng là vì sao Ngô Tư đặt chân phía trên năm cái màu đỏ thấm đường nét đã lớn dài như thế. Bởi vì hắn bị cắn sau trên mặt đất trong không gian, lại trải qua thời gian rất lâu chiến đấu kịch liệt. Luyện hóa nguyên linh dịch cũng sẽ đưa tới trong cơ thể lưu chuyển tốc độ tăng nhanh. Sở dĩ bọn họ đều là không dám luyện hóa quá nhiều, hơi khôi phục một ít nguyên lực sau, liền động thân xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn họ đều là tận lực đi tới gần thành trì địa phương. Bởi vì nơi đó nhiều người, huyết thi cùng huyết thú bị thanh lý cũng nhiều, có khả năng tận lực tránh khỏi chiến đấu. Phòng ngừa để cho màu đỏ thấm đường nét lan ra quá nhiều. Trên đường tự nhiên cũng là không thể tránh né sẽ gặp phải huyết thi cùng huyết thú. Bởi chỉ có Sở Thanh Vân một người bình yên vô sự, sở dĩ giải quyết huyết thi cùng huyết thú công tác trên cơ bản đều rơi xuống trên đầu hắn. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cũng không ngốc. Chỉ cần là gặp địa vương cảnh huyết thi, huyết thú, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, vẫn là do kẻ khác để giải quyết. Hắn chỉ phụ trách đối phó võ linh cảnh cùng nhân vương cảnh huyết thi huyết thú, hơn nữa để báo đáp lại, dọc theo con đường này, sở hữu lấy được huyết tinh cũng đều rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Ra ngoài lộ trình, vẫn tính là thuận lợi. Bởi vì toàn tâm toàn ý rời khỏi tận lực tránh khỏi chiến đấu. Sở dĩ chỉ dùng 5 ngày thời gian, mọi người liền đến huyết tông di tích ranh giới, nhìn thấy bên ngoài một vòng đồ sộ tường vây cùng với tòa kia mới xây thành thành trì. Cái này 5 ngày, bọn họ tuy là không có làm sao động thủ. Thế nhưng cơ hồ mỗi người trong lòng bàn tay đều là sinh ra vài nói màu đỏ thấm đường nét, chậm chậm hướng cánh tay địa phương khác kéo dài. Tốc độ nhanh đã lướt qua khuỷu tay tiến nhập lớn cánh tay. Tốc độ chậm cũng đã hơn phân nửa cái cẳng tay. Thánh cực tông bên này, Ban Hưng An cùng Chu Kiến Hùng hai người còn lại là thảm hại hơn. Hai người bọn họ trừ trên tay ở ngoài, đang chạy ra địa không gian thời điểm trên thân thể cũng là có nhiều chỗ bị loại nhỏ trùng tử cắn bị thương. Hiện tại, những vết thương kia chỗ cũng là sinh ra nhiều màu đỏ thấm đường nét, đang không ngừng hướng chung quanh kéo dài. Đương nhiên, muốn nói thảm nhất, vậy hay là Ngô Tư Đạt. Hắn vốn chính là thực lực yếu nhất, trốn tới thời điểm bị loại nhỏ trùng tử cắn bị thương địa phương cũng nhiều nhất. Hiện tại toàn thân cơ hồ khắp nơi đều lan tràn ra màu đỏ đen đường nét. Ra huyết tông di tích sau càng là cả người đều là ở vào một loại nửa trạng thái hôn mê. Bị thánh cực tông bên này, Tề Hạo thủ hạ một cái cấp 5 võ vương kéo vào thành. Sau khi vào thành, mười mấy người liền lập tức tách ra. Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh đám người đều tự tìm hồi bản thân phi hành yêu thú. Tới sau lập tức hướng mỗi cái tông môn bay đi. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là tìm về bản thân ba cái phi hành yêu thú chạy về Thánh Cực Tông. Bọn họ vận khí coi như tốt, trở lại trên đường cũng không có gặp phiền toái gì. Ba ngày sau, phi hành yêu thú xuyên qua hộ tông đại trận đáp xuống khu trong nội môn. Nhảy xuống yêu thú sau, mấy người đều là không chút nào do dự thẳng đến đan viện đi. Ba ngày nay trên người bọn họ màu đỏ thấm đường nét lại là lan ra không ít. Hơn nữa theo màu đỏ thấm đường nét lan ra, bọn họ đều là cảm giác được cánh tay mình từ từ biến được chết lặng, có chút mất đi chi giác. Cứ theo đà này, khi màu đen đường nét lan ra phân bố toàn thân sau, bọn họ rất có thể sẽ xong đời. Thậm chí khỏi cần lan ra tới toàn thân. Nói không định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Mà Sở Thanh Vân làm sơ do dự sau cũng là theo sau. Dọc theo con đường này, hắn đều là đang suy nghĩ cần cái gì cách làm mới có thể đi diệt trừ đoàn kia tôn giả nguyên lực trong cuối cùng dung nhập tia máu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Thánh Cực Tông Đan Viện. Liên quan tới cách này, Sở Thanh Vân đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là lực thôn phệ. Bất quá, thấy Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ gần là tiếp xúc kia huyết mang, liền bị biến thành như vậy, hắn ngay lập tức sẽ bỏ đi sử dụng lực thôn phệ ý niệm trong đầu. Dùng lực thôn phệ, nhưng là phải đem kia huyết mang, do kinh mạch thôn phệ đến trong khí hải. Sở Thanh Vân mặc dù đối với lực thôn phệ rất có lòng tin, thế nhưng hắn cũng không muốn cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Sau đó, hắn liền nghĩ đến có lẽ có thể dùng đan đạo phía trên tri thức giải quyết những thứ kia tia máu. Sở dĩ ba ngày qua này, Sở Thanh Vân đều trong đầu tìm tra cứu hấp thu hắn lấy được đan đạo trong truyền thừa tri thức. Điều này làm cho hắn đối đan đạo lĩnh ngộ càng sâu rất nhiều, đối với vương cấp đan dược cùng với các loại tứ sai, ngũ sai thiên tài địa bảo cũng là nhận thức rất nhiều. Nhưng vẫn cũ là không tìm ra cách làm đối phó cái loại này tia máu. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không biết kia huyết mang cuối cùng là vật gì, không có cách làm ở đan đạo trong truyền thừa tiến hành có châm chích. Đan đạo một đường, các loại tri thức mênh mông như khói. Chẳng có xem lật xem đan đạo truyền thừa, có thể để cho hắn tri thức tăng thêm rất nhiều, nhưng không thể có hiệu giải quyết gần ngay trước mắt vấn đề. Sở dĩ, hắn cũng muốn đi theo đan viện, nhìn một chút đan viện những thứ kia lai lịch rất sâu, kiến thức rộng rãi các luyện đan sư nói như thế nào. Thánh Cực Tông đan viện là độc lập với nội môn, ngoại môn một nơi. Bởi luyện đan sư số lượng, so với việc võ giả mà nói, số lượng hiếm thấy nhiều, sở dĩ đan viện chiếm diện tích cũng là so nội môn ngoại môn đều nhỏ rất nhiều. Nhưng nó tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. sở dĩ chỗ cũng là ở vào Thánh Cực Tông tông môn sâu nhất chỗ, ở vào nội môn cùng bên ngoài trong lúc đó, tương đối gần Thánh Cực Tháp, Bí Pháp Điện cùng trọng địa. Một chuyến 9 người, rất nhanh đi tới đan viện. Luyện đan sư. Ở bất kỳ chỗ nào đều có rất đặc biệt địa vị, có không như bình thường võ giả kiêu ngạo, cái này trên căn bản là cam chịu. Thánh Cực Tông bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, bọn họ kiêu ngạo thuộc về kiêu ngạo, đó cũng là muốn phân biệt đối tượng. Sở Thanh Vân 9 người này, chẳng những tất cả đều là nội môn đệ tử, hơn nữa 7 cách là địa vương cảnh, còn có một cách thiên vương cảnh trong Sở Thanh Vân, Đặng Huyên, Tề Hảo, Chu Kiến Hùng càng là đệ tử nòng cốt. To như vậy một cái Thánh Cực Tông, một năm cũng chỉ sẽ thêm ra 12 cách đệ tử nòng cốt. Hơn nữa đệ tử nòng cốt trưởng thành cũng là sẽ không ngừng có tổn thất, sở dĩ từng cách đệ tử nòng cốt đều là trong tông môn rất quý giá tài phú. Càng không cần phải nói, một lần đến 4 cái. 9 người bị 2 cái võ linh cảnh linh cấp luyện đan sư dẫn đến một chỗ thiền điện chỗ đợi chờ. Hơn nữa rất nhanh thì có một cái râu tóc bạc phơ, sắc mặt cũng rất hồng nhuận lão giả vội vã chạy qua đến. Thấy cái này lão giả, Ban Hưng An cùng Chu Kiến Hùng đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy nghênh tiếp, hiển nhiên là biết hắn. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là đi theo đến, chỉ có như cũ ở vào nửa trạng thái hôn mê ngô nghĩ xa, vẫn là nửa nằm ở ghế trên, ý chí không rõ. Khâu Đại Sư, ngài đến quá tốt, chúng ta cuối cùng là có thể cứu. Khâu Lão, mau giúp ta môn nhìn một chút. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hai người đều là vội vàng vén tay áo lên, hơn phân nửa cái cánh tay lộ ra cho Khâu Đại Sư xem. Ha ha, đừng nóng vội, đã đến đan viện chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu trị các ngươi. Trước hết để cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Đối với nội môn đệ tử nòng cốt, cho dù là Khâu Đại Sư như vậy thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng là đặc biệt khách khí, bởi vì sở hữu nội môn đệ tử nòng cốt, vậy cũng là có tiềm lực đột phá đến võ hoàng cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có trên đường ngã xuống. Khâu Đại Sư nắm bắt Chu Kiến Hùng cổ tay, bắt đầu kiểm tra cẩn thận lên. Bất quá, hắn nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu, chân mày cũng là càng nhíu càng sâu, cuối cùng thậm chí phản thành một cái vấn đề. Hiển nhiên, đây không phải là một chuyện dễ dàng xử lý sự tình. Khâu Đại Sư để xuống Chu Kiến Hùng cánh tay, lại cho Ban Hưng An, Tề Hảo, Đặng Huyên bọn họ từng cái kiểm soát một lần, vấn đề toàn bộ đều là giống nhau, mà hắn chân mày cũng là mặt nhăn được càng sâu. Cuối cùng, hắn kiểm tra một chút ngô nghĩ xa thân thể càng là không nhịn được lắc đầu. Các ngươi thương thế kia là thế nào nhiễm vào? Khâu Đại Sư kiểm tra xong sau, không có bất kỳ manh mối buộc lòng phải hỏi thăm. Chu Kiến Hùng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối, rất cặn kẽ nói cho hắn một lần. Nghe được thiên huyết tôn giả thi thể, Khâu Đại Sư rõ ràng bị khiếp sợ đến, bất quá sau khi nghe xong, hắn vẫn là cau mày lắc đầu, đối với mấy cái này màu đỏ thấm đường nét, không có đầu mối, vô tòng hạ thủ. Khâu Đại Sư, ngài đừng chỉ cố lắc đầu a. Thương thế kia đến là chuyện gì xảy ra à? Chu Kiến Hùng có chút nóng nảy hỏi. Mà kẻ khác cũng đều là thần sắc nóng nảy trong lòng khẩn trương. Khâu Đại Sư bất đắc dĩ thở dài, nói ra. Ta cũng không cách làm a, bệnh trạng loại này rõ ràng cho thấy chúng độc, thế nhưng ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy độc, ta biết vài loại màu đỏ thấm độc dược đều không phù hợp a. Khâu Đại Sư không nhận ra đây là cái gì độc, vì vậy liền phân phó bên cạnh hai cái đan viện người đi mời hắn một ít thâm niên vương cấp luyện đan sư qua đây. Chuyện liên quan đến bốn cái đệ tử nòng cốt thân gia tính mệnh, đan viện vương cấp các luyện đan sư cũng là không dám thờ ơ, rất nhanh chính là liên tiếp chạy qua đến. Bất quá liên tiếp đến mười mấy, tất cả đều là nhìn không ra kết quả gì. Mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư cùng nhau thảo luận, thậm chí còn cắt Ngô Tư Đạt trên thân một đạo màu đỏ thấm đường nét, làm ra một ít đen dòng máu màu đỏ kiểm soát. Nhưng cuối cùng cũng gần là đạt được cái này đen dòng máu màu đỏ trong ẩn chứa có mãnh liệt độc thi kết luận này. Mà kết luận này ngược lại cũng cùng Sở Thanh Vân bọn họ từng nói. Thiên huyết tôn giả thi thể sự tình phù hợp. Đã trong máu ẩn chứa có độc thi, có lẽ có thể dùng giải trừ độc thi đan dược thử một lần. Không được, độc thi rõ ràng chỉ là độc này tính trong một phần rất nhỏ, mà trong nhiều hơn còn lại là một loại khác không biết, nhưng hiển nhiên hoạt tính rất mãnh liệt đồ đạc, tuyệt đối không thể dùng trị liệu độc thi phương thức trị liệu. Nếu không, thử xem dường như ôn hòa một ít, thông dụng tính tương đối rộng một ít đan dược. Cũng không thỏa, màu đỏ thấm độc tố, có thể thông qua nguyên lực gia tốc khuyết tán tùy tiện dùng dược nói. Mười mấy lai lịch thâm hậu vương cấp luyện đan sư ở một bên kịch liệt thảo luận. Mỗi đưa ra một cái phương án trị liệu, lúc nào cũng sẽ bị kẻ khác lập tức phản bác, thủy chung là không lấy ra được một cái, có thể để cho đại đa số người đều tán thành tín phục phương án. Mà Đặng Huyên, Tề Hảo mấy người bọn hắn đứng ở một bên, khí sắc càng là nóng nảy, tâm cũng là từ từ chìm xuống. Nguyên tưởng rằng trở lại tôn môn đến đan viện là có thể giải quyết, không nghĩ tới, dĩ nhiên là kết quả như vậy, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là thúc thủ vô sách. Mà nghe được bên trong có độc thi thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn yên lặng đứng ở một bên, trong đầu cũng là bắt đầu thần tốc ở lấy được đan đạo trong truyền thừa. Tìm kiếm có khả năng giải trừ độc thi cách làm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Thu hồi thánh cực điểm. Sở Thanh Vân tuy là lấy được một vị cao nhân tiền bối đan đạo truyền thừa, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền trực tiếp lấy được sở hữu đan đạo tri thức cùng với luyện chế đan dược đan phương kỹ xảo. Cái loại này đan đạo truyền thừa càng giống như là chứa đựng ở trong đầu hắn tin tức, cũng là cần hắn đi hiểu rõ, đi xem lướt qua tìm hiểu mới có thể từ đó thu hoạch tri thức. Mà có xem đi tìm, hiển nhiên là có khả năng nhanh hơn tìm được mình muốn tri thức. Rất nhanh, Sở Thanh Vân ngay đan đạo trong truyền thừa tìm được mười mấy loại giải trừ độc thi phương pháp, có chút dựa vào đan dược, có chút dựa vào linh dược cùng hắn một ít thiên tài địa bảo điều chế ra giải độc linh dịch. Thậm chí có chút, vẹn vẹn lợi dụng nguyên lực là có thể trừ đi độc thi. Bất quá, tuy là tìm kiếm được rất nhiều phương pháp, thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không gấp nói ra. Bởi vì cái này màu đỏ thấm đường nét hiển nhiên không phải phổ thông độc thi. Nếu như chỉ là đơn thuần độc thi nói, tuyệt đối không có khả năng để cho như thế mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều không nhận ra. Mặc dù là tôn giả thi thể độc thi tối đa cũng chỉ có thể để cho bọn họ không hiểu, nhưng không có khả năng liền nhận đều không nhận ra. Thấy mười mấy vương cấp luyện đan sư tranh chấp không ngừng, bên cạnh Đặng Huyên mấy người xem một hồi, rốt cuộc nhìn không được. Chư vị tiền bối, các ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được nói, không bằng thỉnh viện chủ đại nhân, hoặc người hai vị phó viện chủ đại nhân tới xem một chút, nói không định bọn họ gặp qua loại tình huống này. Lời vừa nói ra, dư mấy cái chúng độc người đều gật đầu. Đan viện viện chủ còn có hai vị phó viện chủ, vậy cũng là siêu việt vương cấp luyện đan sư, hoàng cấp luyện đan sư. Hoàng cấp luyện đan sư chẳng những là tại luyện đan thuật phía trên tạo nghệ, vượt xa vương cấp luyện đan sư. Ở một ít kinh nghiệm tri thức phía trên, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, hiểu biết cùng năng lực đều hoàn toàn không phải vương cấp luyện đan sư có khả năng sánh ngang. Lời này, mặc dù nói có chút vô lễ, nhìn có chút không dậy nổi cái này mười mấy luyện đan sư ý tứ, nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng mình, Đặng Huyên bọn họ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Mà mười mấy vương cấp luyện đan sư nghe vậy, mặc dù không có bao nhiêu ý trách cứ, bất quá cũng đều là giống nhau cười khổ. Cái này, chỉ có thể nói các ngươi tới thật sự là không được đúng dịp, viện chủ đại nhân cùng hai vị phó viện chủ ít ngày trước mới ra đi, đến Đại Lương Thành cùng tông môn khác người thương nghị tông môn thỉnh hội sự tình. Đầu tiên đến vị kia Khâu đại sư, rất là bất đắc dĩ nói ra. Nhất thời, Tề Hạo, Đặng Huyên đám người tất cả đều là ánh mắt buồn bã, phảng phất là lọt vào thật lớn đà kích. Trong một loại kỳ độc, vẫn cứ tông môn nổi lợi hại nhất ba cái hoàng cấp luyện đan sư đều không ở, đây thật là quá xui xẻo a. Mà lúc này tê liệt trên ghế ngồi Ngô Tư Đạt cũng là hung hăng giật giật một trận, cái hồng dòng máu màu đen theo trong miệng phun ra ngoài, khí sắc đều là biến được có chút hiện lên đen. Hắn thứ nhất bị loại nhỏ trùng tử cắn, sau lại là trải qua chiến đấu kịch liệt, màu đỏ thấm đường nét cũng sớm đã lan ra đến toàn thân hắn. Bên cạnh mười mấy luyện đan sư lập tức hơi đi tới, bắt đầu lấy các loại phương thức điều tra tình huống của hắn. Một người bình thường nổi môn đệ tử, tự nhiên không đáng cho bọn họ để ý như vậy. Bọn họ bất quá là muốn thông qua Ngô Tư Đạt cái này sớm hơn chúng độc người tiến thêm một bước tìm hiểu tình hình, là tốt hơn cứu chỉ mấy cái đệ tử nòng cốt. Bất quá, vây quanh Ngô Tư Đạt bọn họ lại là một phen tranh luận, vẫn là không có có kết quả gì. Mà lúc này, một ít phổ thông vương cấp luyện đan sư, thậm chí một ít linh cấp luyện đan sư, đan viện các đệ tử, cũng là nghe tin mà tới. Nghe nói có mấy cái nội môn trong đệ tử nồng cốt độc, mà đan viện một đám luyện đan sư đều là thúc thủ vô sách, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đối với lần này, Khâu đại sư đám người tự nhiên là rất bất mãn. Đổi thành lúc thường, bọn họ chỉ sợ là muốn xuất ra tiền bối cái giá đối với bọn họ quát giáo huấn một phen. Thế nhưng hiện tại, bản thân mười mấy người đều giải quyết không vấn đề, bọn hắn cũng đều là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không tiện nói gì. Sở Thanh Vân đại bộ phận tâm thần đều phóng trong đầu tra duyệt đan đạo trong truyền thừa. Có liên quan độc thi các loại tin tức, chỉ phân ra một điểm tinh lực, lưu ý trong thiên điện tình huống. Rất nhanh, hắn đúng là thấy hai cái nhận thức người cùng đi vào. Chu Linh cùng Thái Mạo. Thái Mạo chính là ban đầu ở ngoại môn khu giao dịch cùng Sở Thanh Vân tranh đoạt vạn tượng quả thất bại cái kia đan viện đệ tử. Bất quá, lúc đó Thái Mạo mặc dù có vũ vương cảnh thực lực, nhưng vẫn cũ chỉ là linh cấp luyện đan sư, mà hắn không lâu đúng là luyện chế ra một loại vương cấp đan dược trở thành vương cấp luyện đan sư. 30 tuổi xuất đầu vương cấp luyện đan sư, cho dù là ở Thánh Cực Tông đan viện bên trong, đó cũng là cực kỳ khó. Sở dĩ Thái Mạo bây giờ đang ở đan dược danh vọng và nhân khí, cũng là so với trước kia cao hơn rất nhiều. Thấy đến đan viện trong 9 người có Sở Thanh Vân, Thái Mạo trên mặt, nhất thời lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, hắc hắc, ta tưởng là ai trong kỳ độc đây, nguyên lai là ngươi, Sở Thanh Vân. Không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Đối với ngày đó sự tình Thái Mạo thế nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua. Thậm chí, hắn còn tìm qua ngoại môn hoàng trưởng lão đi đối phó Sở Thanh Vân, chỉ tiếc thất bại. Vậy ngươi sẽ thất vọng, ta chỉ là theo tới xem một chút, cũng không có trúng độc. Sở Thanh Vân thuận miệng nói ra, cũng không có không quá để ý hắn đại bộ phận tâm thần. Vẫn như cũ là đặt ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm độc thi trong truyện. Nghe nói như thế, Thái Mạo trên mặt đúng là nụ cười vừa thu lại, trong lòng vô cùng thất vọng. Mà Chu Linh lúc này lại là vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ được đến đan viện a, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều như vậy thánh cực điểm cũng không muốn đây. Vừa nói, nàng xuất ra bản thân tông môn lệnh bài, hiển nhiên là chuẩn bị đem thánh cực điểm còn cho Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có cự tuyệt, cũng là xuất ra bản thân tông môn lệnh bài, đem trước cất giữ ở Chu Linh chỗ ấy thánh cực điểm đều cho giao dịch trở về. Hiện tại hắn thực lực cũng đạt đến nhị cấp võ vương, hơn nữa có hy vọng rất nhanh đạt đến tam cấp võ vương. Lại thêm rất nhiều võ hồn các loại thủ đoạn coi như là có đầy đủ năng lực tự vệ. Ít nhất, không cần lo lắng thánh cực điểm sẽ bị người tùy thời đoạt đi. Trước ở Chu Linh chỗ ấy, cất giữ 92.000 thánh cực điểm. Lấy sau khi trở về tổng thêm chính hắn tông môn lệnh bài trong thánh cực điểm số lượng đã đạt đến 90.993 gần 10 vạn thánh cực điểm. Tiến nhập tông môn những thời giờ này tới nay thánh cực điểm số lượng không phải là không có giảm bớt, ngược lại là tăng thêm nhiều. Xem ra là thời điểm muốn làm biện pháp tiêu hao hết một ít thánh cực điểm chuyển hóa thành thực lực. Nhìn tông môn trên lệnh bài đủ để cho bất luận cái gì đệ tử đỏ mắt chữ số, Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sở Thanh Vân, mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Chu Linh nhìn về phía Tề Hảo bọn họ, hiếu kỳ hỏi. Sở Thanh Vân cũng không có dấu riêng, đem huyết tông di tích địa không gian sự tình cơ bản cùng Chu Linh nói một lần. Sau khi nói xong, hắn cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn tại chính mình đan đạo trong truyền thừa tìm được một loại cùng Tề Hảo, Ngô Tư Đạt bọn họ tình huống đặc biệt cùng loại ghi lại. Dị biến. Lực lượng bản